Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1267, bầu không khí vi diệu. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Dream, PTI Tô Nhiên mang theo 4 người rời đi về phía Tây Tăng khi còn sống gian phòng, tại chạy ra rất xa, hắn lúc này mới cùng đồng đội giải thích thấy được hết thảy, về phần đằng sau khe nứt có hay không lần nữa bộc phát ra hấp lực, những cái này xui xẻo ra hỏa có hay không từ bên trong leo ra, những cái này cũng không biết. Trách không được này chủ thành trong liền cá nhân đều không có, ta còn tưởng rằng trò chơi muốn đổi mới đó. Hữu Đồng nhẹ nhàng thở ra, trong mắt nghi hoặc tiêu hết. Đúng hạn ở giữa suy tính, kia boss hẳn là ra a, như thế nào như vậy nét mực. Bơ Tiểu Sinh ngưng mắt nhìn kia gian phòng ốc, trong tưởng tượng một màn kia cũng không có xuất hiện, bầu không khí an tĩnh có phần đáng sợ. Vừa dứt lời, bành, một tiếng chấn thiên nổ mạnh, kia gian phòng ốc trực tiếp nổ tung ra, ác linh nhảy vào Vân Tiêu, nó kia hung tàn ánh mắt, khát máu biểu tình, không một không biểu lộ ra nó lúc này phẫn nộ, nhìn quét chủ thành một vòng, rốt cục tới thấy được Tô Nhiên thân ảnh của bọn hắn, lúc này phát ra một tiếng giống giận vang lên, đếm không hết đen phong từ lòng đất tuôn ra, hướng phía Tô Nhiên 5 người phương hướng đánh tới. Tiểu Sinh tỷ, ngươi thật đúng là cái mỏ quạ đen. Chạy trốn a, Hữu Đồng sắc mặt đại biến, không cần Bơ Tiểu Sinh chỉ huy trước tiên hướng phía thành chạy ra ngoài, sợ bị sau lưng tử thần cho để mắt tới, chạy trốn tốc độ trực tiếp đột phá cực hạn của nàng, có thể không đợi nàng chạy ra 30 mét, tốc độ đã chậm lại. Chỉ thấy nàng thở hổn hển, vịn eo nói, không được, đau sốc không? Tô Nhiên 4 người mặt lộ vẻ cổ quái, bởi vì Hữu Đồng quan hệ, bọn họ tất cả đều bỏ qua thoát đi nơi đây ý niệm trong đầu, dắt lấy Hữu Đồng chui vào một căn phòng gần nhất muốn mượn lấy tránh né bọn này đen phong tập kích. Thật xin lỗi, là ta cản trở. Hữu Đồng nhìn lên bầu trời bên trong rậm rạp chằng chịt đen phong, sợ tới mức mặt mày thất sắc, này gian phòng có thể hay không ngăn trở bọn này đen phong công kích nàng không rõ ràng lắm, có thể chỉ định là vô pháp tránh thoát ác linh bạo lực phá bỏ và rời đi nơi khác, đây cũng chính là nói, bọn họ hiện tại chỉ có thể ở trong phòng này chờ chết, lập tức nàng làm ra quyết định, ánh mắt kiên nghị. Ta bắt bọn nó cho dẫn đi, các ngươi đều trở về thành, lại kéo dài xuống, ta một cái đều trốn không thoát, toàn bộ cũng sẽ chết ở chỗ này đấy. Người ngu ngốc a, đều đau sốc không còn muốn dẫn đi chúng. Người nghiện ma túy thật vất vả khôi phục trạng thái, kéo lấy Hữu Đồng cánh tay, cảm thấy hắn biểu hiện mình thời điểm, nghiêm trang nói. Loại này lua quái sự tình, liền giao cho ta tới làm, ngươi một nữ hài từ mọi nhà, thêm cái gì loạn. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh sợ, các nàng có chút không dám tin tưởng nhìn xem người nghiện ma túy, gia hỏa này chiêu chọc muội kỹ thuật như thế nào trở nên cao như vậy cấp. Nhưng mà, ngay tại người nghiện ma túy vừa muốn đi ra ngoài một khắc này, mặt đất xuất hiện mãnh liệt rung động, ầm ầm âm thanh từ lòng đất truyền đến, thừa cơ đem chân lại thu trở về, qua cửa sổ nhìn ra phía ngoài, nghĩ hiểu rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy có đạo xuyên qua chủ thành khe nứt, lại lần nữa truyền ra một đạo kinh khủng hấp lực, tất cả đen phong tất cả đều bị hút vào, liền ngay cả kia cường đại ác linh cũng không có thể may mắn thoát khỏi, bị kéo vào trong cái khe. Ha ha, chúng ta đều được cứu trợ. Góc truyện audio.com. Người nghiện ma túy đều đã làm tốt chịu chết chuẩn bị, không nghĩ tới hệ thống lại đột nhiên mang như vậy vừa ra, biến tướng đưa bọn chúng cho cứu vớt, đây thật là thiên đại vận khí. Mục tiêu, oán hận, giải trừ, hồi thành quyền trục khôi phục sử dụng trạng thái, cái này có nghĩa là, bọn họ bất cứ lúc nào cũng có thể phản hồi nhân tộc hoàng thành, không cần ở tại thần giới lo lắng hãi hùng. Quỷ, cảm ơn ngươi. Hữu Đồng bị người nghiện ma túy vừa rồi cử động cảm động không muốn, chủ động sát lại trước tại trên mặt của người nghiện ma túy bá hôn một cái, ngay sau đó, một cái truyền tống rời đi nơi đây. A, hạnh phúc tới quá đột nhiên, người nghiện ma túy thật là có chút không thích ứng, cả người thạch hóa ngay tại chỗ tại kia cười ngây ngô không ngừng. Còn không mau đuổi theo, cổ vui mừng cười đá người nghiện ma túy một cước chân tâm vì hai cái bằng hữu cảm thấy cao hứng. Hắc hắc, hảo, hảo. Người nghiện ma túy đâu trả lại lo lắng cái khác, thiên lớn sự tình cũng không bằng trung thân đại sự trọng yếu, vội vàng trả lời một câu, cũng đi theo trở về thành. Bơ Tiểu Sinh không để lại dấu vết lườm Tô Nhiên nhất nhãn, phát hiện ra hỏa này vẫn còn ở hết sức chăm chú quan sát đến khe nứt, bất đắc dĩ liếc mắt. Cổ vui mừng thân là người ngoài cuộc, tự nhiên minh bạch hai người ở giữa vi diệu, tại kia mím môi cười trộm không ngừng. Tiểu Duyệt, ngươi đi về trước đi, ta còn có việc muốn hỏi một chút phúc thủy. Bơ Tiểu Sinh một khắc cũng nhịn không được nữa, nàng muốn hướng phúc thủy hỏi thăm rõ ràng, mình cũng chết tử tế này tâm. Tiểu Sinh tịt cố gắng lên, cổ vui mừng phất phất tay truyền tống về nhân tộc hoàng thành. Phúc thủy, trong phòng, chỉ còn lại Tô Nhiên cùng Bơ Tiểu Sinh hai người, bị Hữu Đồng này một kích thích, Bơ Tiểu Sinh cũng không đếm xỉa, nàng hít sâu một hơi, đem nữ sinh rụt rè vứt qua một bên, lấy hết dũng khí nói. Ta muốn hỏi ngươi một việc, hy vọng ngươi có thể chi tiết nói cho ta biết. Uyển Nhi muội tử, mau đến xem, khe nước kia dường như có chút không đúng. Tô Nhiên thầm nghĩ không ổn, nhanh chóng nói sang chuyện khác, nếu như không phải là hắn nghĩ phải lấy được Thái Dương thần chim ba món bẫy, sớm liền rời đi nơi này, đâu còn có thể chờ tới bây giờ. Vậy chút đều không trọng yếu, ta muốn hỏi ngươi, ngươi nhìn ta là người như thế nào đây? Bơ tiểu sinh sắc mặt hồng phác phác, liền kia mặt trắng xa cũng bị ánh thành màu đỏ nhạt, theo ánh mắt dị thường kiên định, chờ Tô Nhiên trả lời. Tình yêu là bắt ở trong tay mình, bỏ qua này vừa đứng, rất có thể chính là cả đời. Mưa phùn nhao nhao xuất hiện, cho nàng quá lớn cảm giác nguy cơ, trực giác của nữ nhân luôn là rất chuẩn, nàng không yên lòng. Êm đẹp, nói như thế nào lên tới? Tô Nhiên rõ ràng cảm giác được trong hiện thực trái tim bắt đầu nhanh chóng nhảy lên, lúc này khẩn trương tâm tình, so với trước cùng ác linh giao chiến kia một hồi đều muốn tới mãnh liệt. Đừng đánh xóa, ta nghĩ nghe, như là đã thả nội tâm, bơ tiểu sinh là nói cái gì cũng sẽ không bỏ qua lần này cơ hội. Uyển Nhi muội tử, nhân phẩm của ngươi vô cùng không sai, làm người thiện lương, trách nhiệm tâm mạnh mẽ, năng lực cũng tương đối ra vẻ yếu kém, công hội cũng bị ngươi chỉnh lý ngay ngắn rõ ràng, rất tốt. Tô Nhiên cảm giác đỉnh đầu của mình bắt đầu đổ mồ hôi, không dám đối mặt Uyển Nhi tỉ lửa nóng ánh mắt. Khóc chuyện audio.com, ta nghĩ đi trong khe nước sông vào một lần, ngươi có đi hay không? Loại sự tình này không vội, ta hỏi lại ngươi, kia mưa phùn hội trưởng cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Nghe thấy Tô Nhiên kia ca ngợi lời nói, bơ tiểu sinh triển lộ cười cười tựa như một đóa nở rộ bông hoa, đẹp đến làm cho người ta hít thở không thông. Đáng tiếc bị lụa trắng sờ vật che chắn, Tô Nhiên lại là không thể thưởng thức được. Bất luận năng lực tướng mạo, mưa phùn nhao nhao đều mạnh hơn tự mình thượng không chỉ một bậc, đây cũng là bơ tiểu sinh sở lo lắng địa phương, nàng muốn từ Tô Nhiên trong miệng nghe được chân chính đáp án. Mưa phùn nhao nhao, người hỏi nàng làm gì vậy? Tô Nhiên có phần không rõ, nữ nhân này trong đầu nghĩ cái gì, trên thế giới nữ nhân nhiều như vậy, vì sao cần phải liên lụy đến trên người của nàng? Cách chương.